Kẻ thủ hộ vũ trụ, bản mới. Chương 3, Thiên nhãn tàn hồn truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thiên ơi, mình lại nhìn thấy hương hoa bay trong không khí. Mồm hắn lúc này không còn mở to nữa, chỉ liên tục hít từng ngụm khí lạnh. Lão Thiên quá yêu ái hắn rồi, đã cho hắn trọng sinh còn có cả ánh mắt siêu quần vậy, nhân sinh kiếp này hắn không tung hoành ngang dọc thì uổng công rồi. Hắn nhìn về phía bầu trời đang dần tối của buổi chiều muộn với ánh mắt vô cùng cảm kích. Sau đó ổn định lại tâm tình, hắn ba chân bốn cẳng chạy đi thử nghiệm liên tục. Sau hơn 2 tiếng nhìn chằm chằm liên tục, mắt của hắn đã tối sầm lại, tinh thần mệt mỏi dã rời, nhưng trên khóe miệng lại nở một nụ cười nhếch nhếch. Trông rất đều già. Tổng kết của hắn, không phải cái gì hắn cũng nhìn thấy được màu sắc. Những vật sống có ánh sáng màu sắc yếu mạnh khác nhau, sinh mệnh càng cao ánh sáng phát ra càng mạnh, và ngược lại những thứ sắp chết ánh sáng màu sắc yếu dần, những sinh mệnh chết thường phát ra ánh sáng màu đen hoặc xám, những đồ vật như bàn ghế cục đá vv hay gọi là đồ vật chết không hề tỏa ra thứ gì. Hắn cũng lén quan sát mẹ hắn nhưng khiến hắn thất vọng, hắn không thu hoạch được gì, chắc dị năng này không có tác dụng với con người. Tạm quăng khỏi đầu những thứ vớ vẩn này, hắn bỏ về giường mình để đi ngủ, hắn đã quá mệt mỏi vì sử dụng nhiều năng lực. Hôm sau khi hắn thức dậy đã là gần trưa khi mẹ hắn gọi dậy ăn cơm, nếu không gọi còn chả biết hắn ngủ đến bao giờ nữa. Cu dậy đi con định ngủ đến bao giờ? Tí đi vào ông ngoại chơi. Khi hắn bước ra đến cửa nhà nhìn ra xa xa, đập vào mắt hắn là vô vàn màu sắc bay loạn xạ làm hắn loạn hết cả đầu lên. Ấy có dị năng cũng đâu phải tốt đâu. Hắn vội ngắm mắt lại niệm một câu thần chú vớ vẩn do hắn đột nhiên nghĩ ra. A Di Đà Phật, sắc tức thị không? Không tức thị sắc, đừng để trẻ thơ nhìn bậy bạ. Sau đó hắn lén mở mắt ti hí ra nhìn thì đập vào mắt vẫn là đủ màu sắc, vẫn bay loạn xạ. Hắn vội nhắm tịt mắt lại thầm nhủ trong đầu. CMN chẳng lẽ ta lại móc ra vứt đi bây giờ? Có vẻ như uy hiếp của hắn có tác dụng với đôi mắt. Khi lần thứ hai mở ti hí đôi mắt thì ánh mắt của hắn đã bình thường trở lại, hắn thở phù một hơi dài, không đúng với lứa tuổi con nít như hiện tại của hắn. Has, nhân sinh vô thường mà. Đang cảm thán vạn phần, mẹ hắn thấy hắn còn đang đứng ngơ ra ở cửa thì lớn tiếng quát. Hưng, mày có nhanh lên không? Tao lại quất cho mấy roi bây giờ. Các cụ xưa có câu, yêu cho roi cho vọt. Ấy ra nhưng có đứa con nít nào thích ăn roi vào đít đâu, hắn cũng không ngoại lệ, vội vài chạy đi đánh răng rửa mặt rồi vào ăn cơm. Nói về nơi hắn đang sống một chút, hắn sinh ra và lớn lên tại mảnh đất 18 đời vua Hùng dựng nước. Ở một vùng núi Tây Bắc Đại Ngàn hùng vĩ bao la. Nơi mà biết bao nhiêu anh hùng sinh ra. Nhà hắn thì ở một mình nơi cuối làng. Mẹ hắn làm ở đây tiện thể trông nom hoa màu. Nhà ông ngoại hắn ở giữa làng, cách nhà hắn khoảng 2 km. Ở cái thời đó thì vẫn chưa kéo điện, cứ tối đến là nhà nào nhà nấy tối om, chỉ có ánh đèn dầu le lói. Khi ăn cơm chưa xong xuôi, hai mẹ con hắn đi vào nhà ông ngoại hắn. Mà hắn có lẽ là đứa cháu mà ông yêu quý nhất, lý do chắc tại hắn quá đẹp trai. Ông bà ngoại đẻ được 6 người con. 5 gái 1 trai. Mẹ hắn là thứ hai. Cậu út là người ở cùng ông bà ngoại. Những người còn lại đều đi lấy chồng. Khi hắn lẽo đéo theo lưng mẹ hắn nhìn quanh khắp nơi để thử nghiệm dị năng. Hai mẹ con hắn gặp được một bác trai ở trong làng. Trong mắt hắn hiện lên một cảnh tượng, người bác kia phát ra một luồng ánh sáng màu trắng không quá chói, rồi chợt một hình ảnh khác tràn vào trong não. Bác kia đang đi thì trượt chân ngã lăn ra đất, hắn thốt lên. Mẹ, bác kia bị ngã kìa. Mẹ hắn nhìn hắn khó hiểu rồi quay qua nhìn sang người kia đang đi bình thường chợt trượt chân ngã lăn ra đất, mẹ hắn hết hồn chạy lại đỡ. Chú Châu, có sao không, thấy đi đứng kiểu gì mà lại ngã? Chú Châu mặt nhăn nhó do khi ngã dập mông thân mật với đất trả lời. Em không sao, chỉ trượt chân thôi. Rồi đứng dậy cảm ơn mẹ hắn rồi đi tiếp, vừa đi vừa xoa cái mông. Mồm lẩm nhẩm, đen thế không biết. Mẹ hắn quay lại nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm, hắn cũng đang ngớ người ra vì chuyện vừa xảy ra, trong đầu suy nghĩ. Mình có thể thấy được vận mệnh tương lai của người khác.